Chương 320, sáng sớm hội học sinh. Chỉ có như vậy nguyện vọng sao? Gì ạt nghi ngờ hỏi, như vậy nguyện vọng thực sự khiến người có chút giật mình. Tạm thời trước hết những thứ này đi. Bất quá Long Hy Thược nhìn tràn đầy tự tin gì ạt, đột nhiên nghĩ đến một món hảo ngoạn đích sự tình. Bộ trưởng, tuy là ta đã kinh bằng lòng trở thành sự thân thuộc của ngươi, thế nhưng vậy cũng phải xem tình huống mà định ra. Nếu như ta và ngươi quân cờ không thể dung hợp lời nói liền xin đừng trách ta gì à sướng suốt một, bất quá rất nhanh thì phản ứng lại, sẽ không phát sinh loại này chuyện, dù sao đây chính là chúng ta ác ma tỉ mỉ nghiên chế hệ thống, làm lại chưa từng xảy ra trạng huống như. Vậy, bộ trưởng lời nói, sẽ thành công một bên trầm mặc ít nói tiểu miêu đột nhiên nói rằng, được rồi, tùy ý ngươi tốt lắm, chúng ta hiện tại hãy bắt đầu đi. Di ạt có vẻ hơi khẩn cấp, trực tiếp từ một bên cái bàn trong xuất ra giai cấp vì binh sĩ quân cờ, bất quá nàng nhìn trong tay quân cờ lại lộ vẻ do dự. Ta hiện tại còn dư lại quân cờ còn có 8 cái binh sĩ, một cái tăng lữ vậy binh sĩ đi. Long Hy Thược nói rằng, kỳ thực lấy cái gì quân cờ không trọng yếu, quan trọng là nó có thể hay không tiếp nhận được lực lượng của chính mình. Hảo, như vậy mời đứng ở cái này mà pháp trận đi. Theo gì ạt phương hướng chỉ? Long Hy Thược phát hiện ạ kẻ nó đã kinh chuẩn bị xong ma pháp trận, màu đỏ thắm ma pháp trận phát sinh lúc lượng lúc ám quang mang, ở nơi này có chút âm trầm trong phòng hội nghị có vẻ hơi quỷ dị, u ám. Chứng kiến Long Hy Thược đứng ở ma pháp trận, dì ạt bắt đầu phát động khế ước. Ta, lấy dì ạt, gẹ mò dì danh nghĩa mệnh lệnh, ngươi, Hy Thược. Vì hiện tại trở thành ta chi thân thuộc, linh hồn trở về đại địa. Trở thành ác ma đang ở tất cả mọi người đang mong đợi lần này khế ước thành công thời điểm, bất ngờ xảy ra chuyện. Binh lính quân cờ còn không có tiếp xúc được Long Hy Thược thân thể liền bị một mịt mờ lực lượng ngăn trở đoan nở quả nhiên có chút khó khăn đây, xem ra trước ngươi lo lắng là chính xác. Di A thần tình nghiêm túc nói, đồng thời cũng đem còn lại 7 miếng quân cờ từ một bên xuất ra, hy vọng tiếp lấy toàn bộ 8 miếng quân cờ thành công ký kết khế ước. Bất quá bang bang, buồn bực liên tiếp vang lên. Di ạt kinh ngạc nhìn tán lạc tại mà mảnh vỡ, cư nhiên đem 8 miếng quân cờ đều chấn đắc nát bấy cái này có thể không xong muốn tiếp tục lời nói, liền cần trở về minh giới đi thay đổi. Di ạt bất đắc di nói, ngoại trừ quốc vương hết ý 15 miếng quân cờ đều là do hiện giữ ma vương phát ra, lần này di ạt chỉ dẫn theo một bộ qua đây hơn nữa di ạt còn nặng hơn tới chưa có nghe nói qua có như vậy sự tình phát sinh. À á, vậy làm sao bây giờ ạ ạ kẻ nọ tiếc nuối nói. Cho, cái này lời nói có thể sẽ tốt khiến cho nha. Long Hy Thược từ ma pháp trận bên trong tung một vật. Đây là gì ạ tiếp qua đây nhìn một cái, lại là một cái dáng dấp cổ quái quân cờ, sờ soạn cảm giác còn có Hy Thược nhiệt độ cơ thể, bất quá một hồi trở nên lạnh băng băng, cái loại cảm giác này rất giống là ngọc thạch điêu khắc thành. Thì ra Hy Thược ngươi sáng sớm đã nghĩ trở thành sự thân thuộc của ta sao vướt vướt trong tay quân cờ, gì ạ nhìn thật sâu Long Hy Thược liếc mắt. Khả năng đi Long Hy Thược hàm hồ hồi đáp, dù sao cũng một loại khế ước mà thôi, lấy thực lực của chính mình tùy thời có thể chấn động toái ngọc điêu quân cờ sang sớm, cầu vương học viện. Này, người nam sinh kia là ai à, mới tới tại sao phải cùng hai vị tỷ tỷ đại nhân đi cùng một chỗ dáng vẻ rất đẹp tờ trai khi à, so với hưu đấu còn muốn đẹp trai khí tồn tại ghê tởm à, thật hâm mộ à các nhìn Long Hy Thược bên người hai vị cao gầy thân ảnh không khỏi ước ao bắt đầu ghen tị. Hai vị đều là trong học viên siêu cấp thần tượng, bất luận nam nữ học sinh đều tại bọn họ trong lòng giữ lấy rất nặng phân lượng cùng nhân khí. Hiện tại chúng ta muốn đi đâu nghe đám người chung quanh nghị luận lấy Long Hy Thược như vậy tính cách đều có chút tâm phiền. Hiện tại muốn đi hội học sinh đưa tin một, sau đó Hy Thược liền có thể trở thành câu vương học viện học sinh năm thứ nhất lắc lắc so với ô mai hồng còn muốn sâu hồng màu tóc, đồng thời vốn có cái loại này dụ người phạm tội vóc người gì à quay đầu nói rằng. Hít cùng giờ ít giờ hội học sinh hội trưởng, sở nạ sỉ chỉ kia chân chính tên là sao nạ, sỉ chỉ. Là cấp ác ma sỉ chỉ nhà mặc cho làm chủ sỉ chỉ ra cùng chúng ta cứ dẻ mò gì đều là lần đại chiến sở xanh còn 72 trụ một trong. Tuy là cái này học viên thực quyền là nắm giữ ở chúng ta cứ dẻ mò gì ra trong tay, thế nhưng đồng hồ sinh hoạt là do hội học sinh nói cách khác, sỉ chỉ ra chi phối. Hai nhà phân biệt phụ trách ban ngày cùng đêm. Cho nên ngươi nhập học còn cần hội học sinh trợ giúp đây đối với hội học sinh hội trưởng Long Hy Thược nhưng thật ra không có ý kiến gì, bất quá tại sao muốn trở thành một niên cấp đâu năm thứ hai, năm thứ ba không được sao nhìn một bên mang theo nụ cười lạnh nhạt tạ kẻ nọ, có thể lời nói, Long Hy Thược tự nhiên muốn cùng vị này S tỷ tỷ một cái lớp học. Năm thứ 2 cùng năm thứ 3 chương trình học đối với ngươi mà nói, sẽ có chút áp lực đi, hay là từ năm nhất nghiệm lên đi ạ? Kẻ nọ tỷ tỷ giải thích làm cho Long Hy Thược nội tâm bị sâu đậm bất đắc dĩ tràn đầy, tự xem đi có kém như vậy sao mọi người ở đây nói chuyện phiếm gian. Hội học sinh cái kia bắt mắt ngọn vốn đã kinh xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Được rồi, chúng ta đã đến gì ạt lời còn chưa nói hết, phòng họp bên trong liền truyền đến một cái nam sinh kêu to. Hội trưởng, ta vừa rồi nói là sự thật thực sự, ta quả thực thấy được cái tên kia cùng các nàng cùng một châu nguyên lai là người này. Nghe được bên trong thanh âm thở hổn hển, Long Hy Thược đột nhiên nghĩ tới bên trong gào khóc kêu to tên chính là hôm qua Thiên bởi vì nói năng lô mãng bị Tang Đạt vì kỳ dạy dỗ người nam sinh kia. Thìa, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Sao nạ cáo kỉnh mắng, tuy là người thiếu niên kia vô cùng khả nghi, thế nhưng cũng không có thể đi qua thìa lời nói đem hắn định nghĩa là địch nhân. Quan trọng nhất là người thiếu niên kia hiện tại đã trở thành gì à thân thuộc hội trưởng, ta biết mình đang nói cái gì. Thế nhưng ta nói đều là thật, chứng kiến hội trưởng rõ ràng không tin tưởng mình, thì Nguyên Sĩ Lang cũng có chút kích động, thanh âm lần nữa lớn lên, hội trưởng, hôm qua chính là dựa theo ngươi mệnh lệnh đi tìm hắn, nhưng là ai biết hắn dĩ nhiên làm cho các nàng bo tờ ga y cánh tay của ta. Sau cùng vài thìa Nguyên Sĩ Lang có thể nói là nghiến răng nghiến lợi, cảm thụ được cánh tay mơ hồ làm đau, nội tâm hắn đã kinh triệt để đem cái tên kia cùng những thiếu nữ kia coi là không chết không thôi địch nhân. Được rồi, xào nạ vô bản mà đứng. Chuyện này cứ như thế trôi qua đi, ngươi về sau không cho phép tùy ý nhắc tới, rõ chưa? Thìa Nguyên Sĩ Lang biết, hội trưởng đã biết, nghe được hội trưởng gọi ra tất cả của mình danh. Thìa Nguyên Sĩ Lang cảm giác lòng của mình với hội trưởng khoảng cách là càng kéo càng xa, chỉ có thể tức giận đáp ứng rồi. Đây hết thể đều là cái tên đó sai. Thìa Nguyên Sĩ Lang sắc mặt triệt để âm trầm tới. Thung thung mời đến. Nghe được có người gõ cửa, xào nạ thanh âm trầm ổn tới. Xào nạ, chúng ta đúng hẹn tới. Đẩy cửa vào dì ạt mỉm cười nói. Ừ, ta đã ở chờ các ngươi, thủ tục đều đã làm xong. Nói xong xào nạ từ cái bàn trong ngăn kéo xuất ra một phần văn kiện. Là ngươi người này. Thìa Nguyên Sĩ Lang chứng kiến dì ạt sau lưng Long Hy Thược không khỏi nổi giận. Cánh tay của mình chính là hắn khiến người ta bóp vỡ, tuy là bị hội trưởng ma pháp cứu trị, thế nhưng loại đau khổ này chết tiệt, nhất định phải giết hắn đi. Kèm theo Thìa Nguyên Sĩ Lang điên cuồng nhãn thần, một sát khí từ thân thể hắn lan tràn ra. Thìa Nguyên Sĩ Lang xáo nạ lần nữa gọi ra Thìa Nguyên Sĩ Lang tên, mà gì ạt cùng ạ kẹ nọt thì là những mày, từ trình độ nào đó mà nói, hai nàng đều là cực kỳ bao che khuyết điểm người. Ở Thìa Nguyên Sĩ Lang nhằm vào Long Hy Thược thả ra sát khí thời điểm, hai nàng nhãn thần nhìn về phía hắn đã kinh phi thường không hữu hảo. Gì, là ngươi a? Xem ra cánh tay của ngươi đã kinh được rồi. Khẽ cười, Long Hy Thược ở một bên sofa ngồi tới. Ngươi cao y tên na y, ta muốn giết ngươi. Chứng kiến chính mình lần nữa bị đối phương không thèm đếm xỉa đến, Thìa Nguyên Sĩ Lang rốt cục không nhẫn mại được phẫn hận trong lòng, huy quyền trực tiếp hướng Long Hy Thược gò má đánh tới. Thìa Hy Thược cho dù ai cũng không nghĩ tới Thìa Nguyên Sĩ Lang sẽ ở tình huống như vậy xuất thủ, hơn nữa khoảng cách còn gần như vậy, muốn ngăn cản hắn đã muộn. Không có chút nào ngoài ý muốn, bao hàm tức giận một quyền trực tiếp đánh vào hư không chi, tiếng vang nặng nề hòa thanh giòn tiếng xương nứt ở lớn như vậy hội học sinh là phá lệ rõ ràng, sau đó mà đến chính là Thìa Nguyên Sĩ Lang tiếng kêu thảm thiết. Hôm qua ngày mới bị ma pháp trị liệu hảo cánh tay trái lần nữa bị hỏng, bất quá. Lần này hết tất cả đều là của hắn gieo gió gặt bão. Thậm chí ngay cả đoạn không cũng không có pháp đánh nát, ngươi thật đúng là vô cùng nhỏ yếu. A bưng lên cái bàn hồng trà, Long Hy Thược nhìn nửa ngồi trên đất Thìa Nguyên Sĩ Lang khinh thường nói. Ngươi cao y tên na y không cam lòng. Thìa Nguyên Sĩ Lang dùng ràng đứng lên, trong con ngươi đã kinh hiện đầy đỏ như máu, đang ở Thìa Nguyên Sĩ Lang dự định một quyền hướng Long Hy Thược công kích đi qua thời điểm, xáo nạ rốt cục bạo phát. Được rồi Thìa Nguyên Sĩ Lang, ngươi còn chê chúng ta sỉ chỉ gia tộc mặt cột còn chưa đủ sao? Thìa Nguyên Sĩ Lang cử động hôm nay làm cho luôn luôn trầm ổn tỉnh táo xào nạ hoàn toàn sinh khí, mau nhanh dừng tay cho ta, nếu không ta liền hủy bỏ ngươi là thân thuộc tư cách. Có thể, nhưng là, hội trưởng đối với mến mộ đã lâu xào nạ, Thìa Nguyên Sĩ Lang rất là phục tùng ở đất tay. Bất quá ở Thìa Nguyên Sĩ Lang mặt, như trước còn toát ra đối với Long Hy Thược cường liệt căm hận cùng phẫn nộ. Hắn chưa từng có nghĩ tới, xáo nạ sẽ vì người này làm tới mức này, Thậm chí muốn ngươi nếu như thừa nhận là sự thân thuộc của ta lời nói, như vậy mời không cần làm ra để cho ta hổ thẹn sự tình. Sao nạ lạnh lùng nói ra. Ta biết rồi, kéo nửa tàn cánh tay, Thiện Nguyên Sĩ Lang từ hội học sinh phòng họp đi ra ngoài. Chứng kiến Thiện Nguyên Sĩ Lang thất lạc dáng vẻ, Sao nạ không nói gì thêm, mà là tướng mạo gì ạ đám người, phi thường xin lỗi, chuyện này là trách nhiệm của ta, sự thân thuộc của ta thất lễ địa phương rất nhiều. Xin các ngươi tha thứ. Xảo nạ bao hàm ấy nấy nói xin lỗi làm cho Long Hy Thược không khỏi hơi ghé mắt. Không sao, chỉ là hơi có chút không thoải mái mà thôi. Tin tưởng về sau sẽ bị hiệt hảo hảo trung đụng xảy ra như vậy sự tình. Dì ạt rất sảng khoái tiếp lời nói, hơi hợt kia bộ dạng làm cho sau lưng ạ kẹ nọ không khỏi cảm thán. Không hổ là dẹ mọ gì gia tộc mặc cho làm chủ. Bất quá, Long Hy Thược phát hiện dì ạt ánh mắt cũng là rơi vào chính mình thân, hơi quay đầu. Phát hiện Sáo Nạ ánh mắt cũng đặt ở chính mình thân. Có chút suy nghĩ, Long Hy Thược cũng biết các nàng là có ý gì. Yên tâm đi, ta không phải cái loại này cẩn thận mắt người. Dù sao chuyện này người bị hại là Long Hy Thược, gì ác, không chính xác là Sáo Nạ nghĩ chẳng qua là Long Hy Thược lượng giải mà thôi. Sáo Nạ vừa mới thở ra một cái, bất quá Long Hy Thược một câu cũng là để cho nàng tâm lần nữa treo lên. Bất quá, nếu như hắn lần nữa khiêu khích ta lời nói, ta sẽ không chút do dự giết hắn đi mặc dù là một con vai hề, nhưng là lao ở trước mặt ngươi bính bính khiêu khiêu, thời gian lâu dài, sẽ không cảm thấy phiền chán sao? Bao hàm sát ý lời nói làm cho người trong phòng họp cũng không khỏi khẽ run, dì ạt trong lúc nhất thời cũng ngẩn người tại đó, chu vi nhất thời rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch. À kẻ nọ cũng là giật mình khẽ bịt cái miệng nhỏ nhắn, còn là lần đầu tiên chứng kiến Hy Thực như thế sát khí nghiêm nghị bộ dạng, bất quá. Nàng rất nhanh thì từ trong khiếp sợ khôi phục lại, vội vàng chạy đến Long Hy Thược trước mặt, nhẹ nhàng gõ một đầu của hắn, cười mắng, không nên ồn ào, Hy Thược, tỷ tỷ dẫn ngươi đi quan sát tại chỗ một trường học đi. Huy nói xong không đợi Long Hy Thược phản ứng, đã kinh lôi kéo cánh tay hắn đi ra. Chứng kiến Hy Thược bị ạ kẹ nọ lôi đi, dì ạt cùng Sáo Nạ giữa xấu hổ cũng giảm nhẹ đi nhiều. Không hổ là ạ kẹ nọ cử động Sáo Nạ tự nhiên cũng minh bạch, không khỏi tán thưởng một câu. Không nghĩ tới hôm nay phát sinh như thế không vui sự tình. Di ạt có chút hề phải dựa vào ở sofa. Xin lỗi, đây hết thể đều là do sự thân thuộc của ta gây ra đó, không cần tự trách. Sao nạ, đây hết thể đều không trách ngươi, chỉ là hắn trở thành sự thân thuộc của ta thực sự thích hợp sao? Ngoài sao nạ ý liệu, Di ạt chợt bắt đầu đối với mình cách làm dao động. Đây là sao nạ làm lại chưa từng thấy qua sự tình. Tuy là chuyện này ta không quá xác định, thế nhưng dì ạt ngươi đến cùng đối với hắn hiểu bao nhiêu? Cuối cùng Sào Nạ hỏi.